Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 121. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi mọi người bên trong bên ngoài ngõ Ngô Đồng ở nhà Chu gia đã giải tán hết, người hàng xóm lại đi tới, nhìn Chu Hủy ngồi vào xe lăn, thử những cải tiến mới láo du điều. Chu Hủy, cô đi vệ sinh thử xem. Kim Sảo Chi, đầu óc ông có vấn đề sao? Cả phòng phá lên cười. Mãi cho đến khi chuẩn bị bữa tối, hàng xóm vẫn không chịu rời đi, xách rổ, xẻng hốt rác, nồi hấp, túi dệt, nhặt rau, nhặt gạo, g-i-ế-xê gà nhổ lông, cạo vảy, rửa ruột những con cá đù vàng nhỏ, đốt bếp nấu đồ. Đều đưa tới tòa nhà 6 làm, tạo thành một mớ hỗn độn. Thủy Lang vỗ trán, nhìn người ta nhổ lông gà g-i-ế-xê cá ở bên ngoài. Không biết tại sao bọn họ lại cầm tới cửa nhà mình làm những chuyện này, cũng không biết tại sao cảnh tượng rõ ràng chỉ có thể nhìn thấy vào buổi sáng lại nhìn thấy trước cửa nhà mình vào chạng vạng tối. Được rồi, nấu xong rồi, nhanh quá, đúng vậy, lấy một chút mùn cưa của cán bộ thủy bỏ vào, chẳng mấy chốc là nấu xong. Hóa ra, đây là đáp án, sở dĩ những người hàng xóm này tụ tập ở đây là vì mùn cưa trong sân nhà Chu gia. Sau khi được Thủy Lang gật đầu, nó đã trở thành bảo bối mà mọi người tranh giành nhau, mỗi người bỏ một giỏ mang về. Thời đại này, một cành cây hay một khúc gỗ, tất cả đều là thuộc về quốc gia. Gỗ là nhiên liệu dễ dàng nhất để đốt bếp, nhất là những mùn cưa gỗ mỏng, giống như tờ giấy, càng là như vậy. Sau khi hàng xóm xem hết trong phòng, đã sớm có hứng thú với mùn cưa của Thủy Lang. Không, hôm nay cuối cùng bọn họ cũng đã đạt được tâm nguyện. Một giỏ có thể dùng thay than trong một tháng. Tuy nhiên, tất cả mọi người có qua có lại, không phải lấy không. Buổi tối, Chu Quang Hách vừa về đến nhà, từ lúc vào cửa, dừng xe, rửa tay rồi bước vào phòng khách, đã có 4-5 nhóm người tới đưa đồ ăn. Tính cách có sức hút mạnh, Chu Quang Hách mỉm cười nhìn những món ăn thịnh soạn trên bàn, đặt một bình sữa mạch nha lên bàn. Em lại làm gì mà khiến cho mọi người sẵn lòng mang đồ ăn tới như vậy, mùn cưa. Thủy Lang bưng cơm đã nấu xong ra, đại nha. Nhị nha, tam nha, mau lấy bát đũa rồi đi gọi mẹ vào. Sau khi đặt nồi xuống, cô thấy bình sữa mạch nha, cầm lên nhìn một vòng, chai lọ ở thời đại này là hàng xa xỉ, là thứ tiêu biểu nhất cho phong cách phương Tây, nhưng trong mắt Thủy Lang lại rất có cảm giác thời đại. Người ta vẫn nói sữa mạch nha thời kỳ này khác với sữa mạch nha ở đời sau. Bây giờ thứ đó đã ở trong tay, Thủy Lang không muốn nhẫn nhịn, đưa cho Chu Quang Hách nói. Anh mở ra đi. Chị cả không có ở đây à? Chu Quang Hách cầm lấy bình, nghiêng nhìn căn phòng, vốn tưởng rằng chị cả ở bên trong, nhưng khi phát hiện bên trong không có người, lại cảm thấy kỳ quái. Chị cả ra ngoài rồi à? Anh vừa hỏi xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng động, quay người lại đã thấy chị cả ngồi trên xe lăn, dùng hai tay đẩy bánh xe hai bên đi vào, nhìn thấy Chu Quang Hách thì cười một tiếng. Em trai về rồi, lấy xe lăn rồi sao? Chu Quang Hách tò mò đi tới. Sao chiếc xe lăn này nhìn có vẻ cao cấp hơn? Nhị nha chạy đến bên cạnh mẹ, mợ nhỏ đã vẽ héo, có thể nằm thẳng, có thể đi vệ sinh, còn có chuông, có túi, có thể đi mua đồ ăn. Em thiết kế sao? Chu Quang Hách kinh ngạc nhìn Thủy Lang, tại sao lại là em thiết kế vậy? Rốt cuộc em có bao nhiêu bản lĩnh vậy? Chưa kịp mở miệng hỏi chuyện phiếu mấy trăm lít xăng, đã lại nhận thêm một đợt choáng váng. Sự kinh ngạc của anh khiến Thủy Lang cảm thấy rất hài lòng, nhướng mày nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều đó có thể để cho anh biết sao? Chu Quang Hách, anh đi lấy đồ mở hộp. Nắp tích hợp của bình sữa mạch nha quá chặt nên lần mở đầu tiên phải dùng dụng cụ cậy nắp ra. Nắp vừa được mở ra, mùi lúa mì hòa với mùi sữa sộc thẳng vào mũi. Thủy Lang và ba bé gái vây quanh đều vô thức hít một hơi thật sâu. Nhị nha hưng phấn nói. Chính là cái mùi này, thơm quá. Thủy Lang cầm bình sứ lại gần, dùng thìa múc hai thìa đầy. Đủ chưa? Tùy em muốn uống bao nhiêu, nhạt một chút hay đậm một chút. Chu Quang Hách nhấc bình giữ nhiệt trên tường lên, sẵn sàng rót nước. Vậy thì cho thêm một chút nữa đi. Thủy Lang lại múc thêm hai thìa. Anh rót vào đi, nước nóng ùa xuống, hạt váng sữa trong nháy mắt tan thành chất lỏng màu cà phê sữa. Mùi thơm êm dịu của lúa mì và mùi thơm ngọt ngào của sữa hòa quyện vào nhau. Cho dù không phải trong thời đại thiếu thốn vật tư này, cũng không ai có thể cưỡng lại được mùi thơm này. Cách chương.